có một loại hàm xúc phản phác quỳ chân, giống như một thiên kim nhà giàu vậy. Một nữ quan xinh đẹp vô song, ngọc thể thướt tha từ lòng đất chui lên, trong tay cầm một sổ nhỏ quỳ trên mặt đất, nói: Tần đế, đây là sổ con thần vũ quần mới nhất mà Diêu đại nhân mới đưa về. Long La Phù đôi mắt dễ thương óng ánh, giống như hai đạo ánh trăng, dừng ở trời cao bên ngoài cung điện. Thất thần thật lâu, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Nghe nữ quan kiên nói như thế, mới bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Trên người lập tức tản mát ra một cổ đế hoàng xu thế, cường hoành vô biên, tự như núi cao vạn trượng, gia trì trên người. Cả người đều giống như biến thành nhật nguyệt tinh thần, vô cùng mênh mông, không thể lo đo lường được. Long La Phù nhận lấy sổ con, cũng không mở ra, nói: Diêu Cát, vì sao không tự mình đến gặp trẫm? Nữ quan kia bị khí thế trên người Long La Phù đè khiến không ngóc đầu được lên, nói: Diêu đại nhân hôm qua đã đến Địa Tử Phủ, mục đích thần thủ phục Tĩnh Thiên Hầu và báo uy Thiên Hầu, đoạt lấy bình quyền trong tay bọn họ đưa về thần đô. Tĩnh Thiên Hầu và báo uy Thiên Hầu đều là Thiên Hầu một hệ Bắc Minh Phiệt. Lúc Thái Tế Phủ bị diệt, hai vị Thiên Hầu này đều thống binh bên ngoài, đã khiến bọn hắn tránh được một kiếp. Diêu Cát rất được tâm trẫm, biết rõ trẫm muốn đối phó bọn hắn để đi trước một bước. Có nàng tự mình ra tay, Tĩnh Thiên Hầu và báo uy Thiên Hầu hiện giờ sợ lã đã bị nhốt vào xe chờ tù, đã bị giam giữ trên đường dài về thần đô rồi. Lâm La Phù đối với năng lực làm việc của Diêu Cát cực kỳ yên tâm. Nếu không phải có băn khoăn rất lớn về thân phận nàng, thì Lâm La Phù đã phá lệ phong nàng làm nữ thái tế đầu tiên trong lịch sử thần tấn vương triều rồi. Lâm La Phù mở ra sổ con trong tay, chỉ nhìn thấy hàng chữ thứ nhất thì đôi mắt dễ thương đã có chút rùng mình, chớp động lên quang mang trí tuệ màu tím. Lập Địa Hầu, Hưng Minh Đạo, tập quyền trong cung. Không thể không nói, hàng chữ này khiến Long La Phù thập phần động tâm. Bình quyền thần vũ quần nắm giữ trong tay 18 thiên hầu. Điểm này một mực khiến cho nàng rất lo lắng. Nếu bình quyền có thể tập trung vào trong tay nàng, vậy cũng sẽ không lại xuất hiện chuyện Bắc Minh mặc thù thu phục 6 vị thiên hầu, tay nắm trọng binh, thần uy chấn vua và dân rồi. Diêu Cát hiến kế cho nàng chính là muốn nàng dưới 18 thiên hầu sắc phong 72 vị địa hầu, dùng danh vị, danh nghĩa địa hầu phân đoạt binh quyền nắm giữ trong tay thiên hầu, sau đó lại lần lượt thu nạp binh quyền trong tay thiên hầu về nắm giữ trong tay nàng. Một bản sổ con nhỏ nhỏ khiến cho trong lòng La Phù công chúa chấn động thật lớn, nhưng trên mặt lại không chút biểu lộ, bình tĩnh như trước. Lập Địa Hầu, Hưng Binh Đạo, tập quyền trong cung. Thần vũ quân chính là chiến lực cường đại nhất thần tấn vương triều, cái này tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng chiến lực cường đại nhất này lại không nằm trong tay Long La Phù, mà nằm trong tay 18 thiên hầu. Hôm nay loạn thế đến, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, quân đội nằm giữ trong tay mỗi một vị thiên hầu đều tăng gấp 3-5 lần, lực ảnh hưởng càng thêm khổng lồ. Có thể nói thế lực mỗi một tòa thiên hầu phủ hiện giờ cũng không thua một cổ chi tiên giáo. 18 thiên hầu phủ chính là 18 công thần phủ đệ từ khi thần tấn vương triều khai quốc đã có, thừa kế hầu tước. Người mạnh nhất mỗi thời đại trong thiên hầu phủ chính là một đời thiên hầu, thống lĩnh mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 1 tỷ thần vũ quân. Khi Bắc Minh Mặc Thù làm thái tế, đã lôi kéo 6 vị thiên hầu, lực lượng nắm giữ trong tay khó có thể đánh giá, đủ để uy hiếp được an nguy của hoàng tộc. Long La Phù đã sớm muốn đoạt lấy binh quyền trong tay 18 thiên hầu, chỉ là một mực không tìm được cách và cớ. Lúc này, Diêu Cát hiền kế cho nàng, tự nhiên khiến nàng vô cùng động tâm. Trên mặt bàn đặt một tấm đế quyển màu vàng óng ánh, nàng liên tục suy tư. Cuối cùng đôi mắt dễ thường chớp động, hạ quyết định. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn tựa như một cây bút, viết trên đế quyền. Một đạo đế chỉ, đúng thời cơ mà sinh. Đây chính là một khắc mang tính lịch sử của thần tấn vương triều. Vũ thần Man Thành. Một màn trên thạch đạo Man Thành khiến nhân tâm rung động. Thạch xà vận chuyển lấy vô số tử thi trở lại trong thành, đều là quân tốt Man Dĩ chết trận. Thi thể của bọn hắn đều mang theo vết thương huyết tinh khủng bố, vẫn còn máu chảy ra máu tươi. Có một loại bi tráng mà thảm thiết. Mà ngay cả yêu nữ Bạch Như Tuyết cũng phải động dung. Hai con người ngưng trọng, ôn nhu nói. Đến cùng, tại sao phải chiến tranh? Có rất nhiều về lợi ích, có rất nhiều về sinh tồn, có rất nhiều vì tôn nghiêm. Phong Phi Vân không có cảm xúc quá lớn. Trên đời này bao giờ cũng có người đang chết đi. Chỉ cần mình cảm giác cái chết của mình có giá trị, vậy thì đó chính là một loại vinh quang. Vì sĩ giả, đường chiến từ xa tràng, mã cách khóa thi hoàn. Không có cái chết nào quang vinh hơn cái này. Trên mặt Thường Gia huynh đệ đều trở nên vô cùng nghiêm túc, một câu cũng không nói. Vì tôn nghiêm và sinh tồn của Phụng Thiên Mộ, bọn hắn không tiếc đánh một trận, nhưng cuối cùng nhất đổi lại là cục diện hiện giờ. 2 năm chinh chiến, chiến sự không ngừng, địch nhân còn chưa đánh lui thì tộc nhân của mình đã chết đói rồi. Rất nhiều hài đồng đều gầy trơ cả xương, 2 ngày cũng khó ăn được một bữa cơm. Có hài đồng lá gan khá lớn vụ trộm trốn ra Vu Thần Man Thành, muốn đi vào núi sâu săn thức ăn, nhưng đều là đi không quay lại, đã bị chết dưới miệng dị thú. Thần nữ nương nương đến. Quả nhiên là thần nữ nương nương. Rất nhiều người đều kích động đến run rẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất cúng bái. Khẩn cầu thần nữ nương nương chấm dứt trận chiến tranh này, cho toàn bộ cổ cương tộc một cái an bình. Cầu thần nữ nương nương trừng phạt những ác nhân kia, phục sinh nam nhân của ta. Thần nữ nương nương, ta đói. Trong đám người như thủy triều, 12 tên kỵ sĩ cưỡi bạch cốt thú màu đen từ từ đi đến. Trên người 12 tên kỵ sĩ này đều mang theo một cổ tử khí khổng lồ, khói đen bao thân. Trên làn da khắc lấy vu vân, hai mắt vô cùng thâm thúy, bao phủ vầng sáng màu đen. Bọn hắn mặc áo giáp vu cốt màu đen, tay cầm bạch ngân trường mâu. Trên người có một cổ lực lượng kỳ dị đang lưu truyền, cũng không phải linh khí, nhưng lại vô cùng cường đại, ẩn chứa khí tức cổ xưa cường hoành. Thường Đại Giã và Thường Đại Khải thần sắc đều trang trọng, vội vàng nhảy xuống kỳ ngưu, vô cùng cung kính nghênh đón. Mấy vũ sư mặc trường bào màu đen cũng ở phía sau bọn hắn, đồng thời đi tới hướng Thiên Vũ thần nữ. Tất cả cổ cường nhân đều vô cùng thành kính, quỳ rạp xuống hai bên thạch phố. Trần Đạo lại thấp giọng nói bên tai Phong Phi Vân. Bọn hắn chính là 12 vị vu thần kỵ sĩ của Vu Thần Điện, tu vi thập phần cường đại, tinh thông vu thuật cấm kỵ. Hơn nữa thân thể từng dùng qua vu dược, rất khó chết già, tồn thế đã khá lâu. Nói đúng ra thì 12 vị vu thần kỵ sĩ này kỳ thật chính là đan xen giữa người chết và người sống. Người nói bọn hắn là người chết, bọn hắn chính là người chết. Người nói bọn hắn là người sống, bọn hắn cũng là người sống. Trách nhiệm của vu thần kỵ sĩ chính là bảo vệ chủ nhân vu thần điện mỗi một thời đại. Chủ nhân vu thần điện thế hệ này chính là Thiên Vu thần nữ. Phong Phi Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã từ trên người 12 vị vu thần kỵ sĩ này cảm nhận được một loại chấn động kỳ dị. Huyết dịch trong thần thể của bọn hắn đã cực kỳ mỏng manh. Trong huyết mạch lưu động chính là một loại nước thuốc cường đại. Có lẽ chính là vu dược ở trong miệng Trần Đạo Nhân rồi. Cổ cường tộc ngoại trừ man sĩ cường đại ra, vẫn tồn tại một loại người tu hành gọi là vu sư. Muốn trở thành vu sư nhất định phải tu luyện vu thuật từ nhỏ. Bởi vì vu thuật đối với nhân thể có tác dụng cắn trả, khiến thân thể vu sư trở nên thập phần nhỏ yếu, so với cổ cường nhân khác thấp bé hơn, nhưng lại không khác với thân thể nhân loại bình thường lắm. Mặc Trùng Cơ thần sắc khác thường, nói: áo giáp vu cốt trên người 12 vị vu thần kỵ sĩ này ẩn chứa lực lượng tương đối cường đại, có thể so với một kiện linh khí bao giáp. Trường mâu màu bạc trong tay bọn họ cũng mang theo trận pháp và linh tính chấn động, tương đương với một kiện linh khí chiến bào. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo hào quang thần kỳ, nói: đoán chừng chiến lược của 12 vị vu thần kỵ sĩ, mỗi một vị cũng có thể sánh vai với tu sĩ cựu phách sơ kỳ. Vu thần điện thật đúng là đủ cường đại. Nếu tham dự vào chiến tranh cổ cương tộc thì có thể nghịch chuyển càn khôn chiến sự ngay. Chỉ tiếc 12 vu thần kỵ sĩ đều chỉ nghe theo chỉ lệnh của Thiên Vu thần nữ, mà Thiên Vu thần nữ yêu thích hòa bình, sẽ không để cho vu thần kỵ sĩ gia nhập vào trong chiến tranh. Trần Đạo Nhiên lại nói. Phong Phi Vân nói: đồ đần, Chẳng lẽ nàng không biết muốn hòa bình nhất định phải có người chấm dứt chiến tranh? Vũ lực cường đại mới chính là phương pháp trực tiếp nhất để chấm dứt chiến tranh hay sao? Trần Đạo Nhiên vội vàng đánh ra một đạo thanh sắc trần thần cháo, ngăn cách lấy phiến thiên địa này. Sợi lời Phong Phi Vân nói bị đám cổ cường nhân thờ phụng thiên vu thần nữ nghe được, bằng không thì nhất định sẽ gây ra bạo động, không ai có thể áp chế được. Lại dám ở cổ cường phủ mắng thiên vu thần nữ là đồ đần, đó quả thật là một đối địch với toàn bộ cổ cường nhân. Trên trán Trần Đạo Nhiên lan xuống mồ hôi to như hạt đậu, thực sự bị dọa đến không nhẹ. May mắn những cổ cường nhân này đều không nghe thấy, bằng không thì đại sự không ổn rồi. Trần Đạo Nhiên không dám bác bỏ lời Phong Phi Vân, líu lo thừa dạ nói: Kỳ thật thế cục cổ cường phủ hiện giờ cực kỳ phức tạp, biểu hiện ra là ba bộ tộc cổ cường phủ tranh đấu, nhưng trên thực tế có rất nhiều thân ảnh tà đạo bá chủ đan xen vào trong đó. Thiên vũ thần nữ muốn điều hòa mâu thuẫn và xung đột giữa tam đại bộ tộc, nhưng lại nhiều lần bị ngăn cản nhiễu, nhiều lần lọt vào cường giả thần bí phục giết. Tựa như sau lưng có một bàn tay vô hình đang chỉ đạo tất cả, không muốn thấy thiên vũ thần nữ thống nhất cổ cương phủ. Phía trên vũ thần man thành bao phủ một cổ khí tức lo lắng, một mảnh mây đen che đi mặt trời, tựa như một bàn tay cự nhân bao trùm lấy chặn cả bầu trời vậy. Phong Phi Vân trong lòng sinh ra một cổ cảnh giác, trong đôi mắt lao ra một đoàn hỏa diễm, kêu lên: Bọn đạo trích phương nào, cút đi cho ta! Thanh âm nổ tung, lập tức chấn vỡ cách âm thần cháo mà Trần Đạo Nhiên bố trí xuống, không khí biến thành khí lãng tầng tầng lan tràn ra ngoài. Trong không khí sinh ra một đạo rung động khuếch tán về bốn phía, tự như một đạo hư không chi môn. Bên trong truyền ra một ảnh thanh âm già nua mà thâm trầm, cười nói: Không nghĩ đến rõ ràng có người tính cảnh giác cường đại như thế lại nhìn thấu được thần hành vu thuật của lão phù. Đáng tiếc hôm nay không ai cản được ta đâu. Đạo rung động trong không khí kia bị triệt để đánh vỡ. Một lão già phủ lên da thú từ trong nhảy ra, thần thể như hầu, tóc tai bù xù, trong tay nắm một mộc trượng màu đỏ như máu. Một trượng đâm ra trực chỉ thiên vũ thần nữ trong bạch ngân vu kiệu. Sát khí lao ra tựa như lợi kiếm. Lão già này lực lượng cực kỳ cường hãn, tựa như một đạo huyết hồng, không thể ngăn cản, đánh bại hơn 10 cổ cường man sĩ ra ngoài. Lớn mật, lại dám bất kính đối với thần nữ nương nương. Thường Đại Khải nổi trận lôi đình, thần thể đùng đùng vang vọng, xương cốt giống như sao đậu tử, trên làn da điện quang bay múa, một quyền đánh lên mộc trượng đỏ như máu kia. Chiến lược Thường Đại Khải có thể so với cự phách sơ kỳ, nhưng lại chỉ hơi đánh lệch mộc trượng màu đỏ kia. Trên cánh tay truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ, khiến làn da nứt vỡ, rơi vãi xuống hơn 10 giọt máu tươi. Chỉ chút tu vi ấy của ngươi cũng dám đánh với lão phu? Hôm nay lão phu muốn đoạt lại vị trí chủ nhân vu thần điện. Tiểu nha đầu, mong ngoan ngoãn giao ra thiên vu thần thụ thì sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Trong miệng lão già phủ lên lông thú kia phát ra thanh âm trầm, còn mắt lộ ra từ trong da thú mang theo vầng sáng huyết tinh. Hắn một cước dẫm lên bờ vai Thường Đại Khải, chấn vỡ hai cây xương vai của hắn. Thần thể khô gầy lần nữa xông về trước một đoạn. Lão tử nhiều liều mạng với ngươi! Thường Đại Khải điên cuồng hét lên một tiếng, chịu đau đớn từ bờ vai, tay kia xốc lên cả một cổ phố, đập tới đầu lão già kia. Nhưng lão già kia lại không hề lui lại, dùng huyết sắc mộc trượng trong tay chặt được thạch phố dài trăm thước, rơi xuống trên không bạch ngân vu kiệu, một trường đánh xuống dưới. 12 vị vũ thần kỵ sĩ đồng thời ra tay, trên người bộc phát ra một cổ thần uy kinh thiên động địa, tự như 12 đạo cột sáng vọt lên, 12 cán bạch ngân thần mâu đâm ra, bức lùi lão già kia. Giả thú trên người lão già kia lưu động lấy mảng lớn vù vân, tự như đường vân sông núi hà đồ, chặn lấy lực lượng 12 cán bạch ngân thần mâu. Thần thể bạo lùi, rơi xuống trên một tòa thạch lâu cách đó không xa, nửa ngồi lấy thân thể. Trong không khí đạo rung động thứ hai kích động, có một phần thần bí nhân toàn thân phủ đều áo choàng màu đen bay ra, xung quanh thân thể lộ ra hắc mang giống như một tòa lỗ đen di động rất nhanh, đang thôn phệ lấy ánh sáng và nhiệt độ ở xung quanh. Người này tu vi cũng thập phần cường hãn, không hề yếu hơn lão đầu tử phù gia thú kia. Một cước đạp trên mặt đất, chấn vỡ đại địa, toàn bộ mặt đất đều lõm xuống. Mà ngay cả Bạch Ngân Vu Kiệu mà Thiên Vũ Thần nữa ngồi cũng bắt đầu lún xuống lòng đất, thập phần nguy cấp, phảng phất như tiến vào thâm uyên không đáy vậy. Phong Phi Vân còn mắt minh duệ, nhìn ra công pháp mà thần bí nhân mặc áo choàng màu đen này sử dụng, đã đoán được lai lịch của hắn, Sầm La Điện tà đạo bá chủ. Đây là vị tuyệt đỉnh cường giả thứ hai ra tay, thần mặc hắc bào, bào lấy toàn thân, vị trí ống tay áo thêu lên một đạo viền vàng, trên người tản ra trận trận hàn khí. Từ trong hư không đi ra, khí tức cường đại tựa như một đầu linh thú hung cầm. Trên người hắn vần quanh linh ấn, một cước đạp trên mặt đất, chấn động trời xanh. Đại địa chung quanh nhào nhào nứt ra, nhà cửa sụp đổ, có vài đường cái cũng lún xuống mặt đất. Đây là một vị Sầm La Điện tà đạo bá chủ. Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân có thể nhìn thấu áo đen trên người hắn, nhận ra được khí tức của hắn. Bạch Ngân Vu Kiệu chìm xuống dưới, thần nữ nương nương chìm vào lòng đất rồi. Một vị cổ cường phu nhân hét lớn. Một vị trưởng lão Vu Thần Điện trưởng lão triển khai vu thuật. Một bàn tay khô quắt duỗi ra trước, biến thành một cái đại thủ trường, muốn nâng Bạch Ngân Vu Kiệu đã chầm xuống lên. Lão già lưng còng phủ lên da thú kia, trong miệng phát ra tiếng cười. Trong tay nhổ ra một ngụm chọc khí, bảo vệ lấy khí tức tà ác, dơ bẩn, huyết tinh, ngừng tụ thành một thanh tà đao, chém vừa mấy đại thủ muốn cứu trợ Vu Thần nương nương kia. Tà đao chém vị trưởng lão Vu Thần Điện kia thành hai đoạn, máu tươi rơi xuống nước, dài đầy phố dài. Lão già mặc da thú kia thực sự quá cường đại, một cách tùy ý đã chém giết một vị vu sư cường đại, khiến những cổ cường nhân kia đều bị kinh sợ. Lớn mật, lại dám gây bất lợi với thần nữ đường đường, cho rằng Vu Thần Điện ta không người sao? Năm vị lão già mặc trường bào vu sư đồng thời nhảy ra, đều tóc hoa râm, làn da khô héo, đã sống rất lâu. Năm người đồng thời đánh ra một cái vu đình, bên trong huyết tuyền chảy nhỏ giọt, thú tình hồn gào thét trong đình, thành âm thập phần thê lương, dựng nanh búa vuốt muốn thôn phệ máu người. Năm cái vu đình này đều rất có lai lịch, chính là vu khí trong Vu Thần Điện do một vị đại vu tiên hiền tự tay đúc thành, có thể dùng để rèn luyện thần thể vu thần kỵ sĩ. Lão đầu tử mặc giả thú kia ngồi xồm trên đỉnh thạch lâu, trong tròng mắt như hạt đậu, mang theo thần sắc tham lam mà hưng phấn, trực tiếp gỡ xuống giả thú trên lưng. Trên giả thú có vô số vụ vần lưu động, hình thái giống như núi non sông ngòi, lại như đại địa mạch lạc. Đây là một tấm da của linh thú đã tu luyện 2000 năm. Tuy rằng không phải rất nguyên vẹn, nhưng trên đó vẫn mang theo khí tức vô cùng cường đại. Tăng thêm lại bị vụ thuật cường đại tế luyện quá, uy năng của tấm da này thật sự không cách nào đo lường được. Linh thú tu luyện 2000 năm, chiến lược có thể so với trần nhân. Giả thú đánh ra ngoài, hào quang trở nên vô cùng cực nóng, tự như một đám vần thiên bao lấy nằm cái vu đỉnh kia. Giả thú khép lại, sau đó phồng lên rơi vào trong tay lão đầu tử kia. Bởi vì giả thú cởi ra nên cũng lộ ra hình dáng của lão nhân này. Lão đầu tử này thân cao chưa đầy 1m5, thập phần cơ bắp, làn da toàn thân đều là màu đen, màu đen giống như than vậy. Chỉ có đôi mắt kia của hắn là hơi có phần ám hỏa sắc. Trên cằm hắn mọc ra một chòm râu đen dài 1 thước, tựa như một mảnh xà dài hẹp thật nhỏ, mang đến cho người cảm giác khát máu âm trầm. Cô Lực Đạt, người lại dám quay về Vu Thần Ma Thành, hơn nữa còn gây bất lợi cho thần nữ nương nương. Một vu sư tay cầm quyền trượng lạnh giọng nói. Lão nhân này gọi là Cổ Lực Đạt, chính là sư thúc của Cảnh Phong Chí Sư, chủ nhân Vu Thần Điện đời trước, bối phận cực cao, đã sống hơn 800 năm. Vu sư tuổi thọ vừa rất thấp, rất ít có thể sống qua 500 năm. Cổ Lực Đạt cũng nhờ dùng người sống rèn luyện tánh mạng nguyên khí để cung cấp sinh mệnh lực cho mình, làm trái với pháp quy của Vu Thần Điện mới bị khu trục ra khỏi Vu Thần Điện. Hắn lần này trở về là muốn đoạt lấy Thiên Vũ Thần Thụ trong thể nội Thiên Vũ Thần Nữ, cũng khống chế toàn bộ Vu Thần Điện.

trên đó khắc lục lấy ấn ký cổ xưa, tỏa ra khí tức cường đại dị thường. Cổ Lực Đạt đứng ở trên đỉnh thạch lâu, trên người phủ lên da thú, trên mặt lộ nụ cười cổ cổ quái, không chế lấy nắm cái vù đỉnh, đồng thời chiến đấu với 12 vị vù thần kỵ sĩ, vậy mà không rơi vào hạ phong. Trần Đạo Nhiên và Mạc Trùng Cơ đều thấy tim đập nhanh. Ba người này quả nhiên đều thập phần cường đại. Chỉ riêng một Cổ Lực Đạt đã chặn 12 vị vu thần kỵ sĩ. Đây là tu vi bậc nào chứ? Phong Phi Vân nói rất đúng. Bọn hắn xông lên căn bản không đủ nhìn. Người khác tùy ý đánh ra một chiêu, cũng có thể đánh cho mình trọng thương rồi. Thác Bạt Hoành, dĩ nhiên là tên vương bát đàn ngươi. Thường Đại Khải giật xuống áo choàng đen của tên tu sĩ tà đạo Sâm La Điện kia, lộ ra một thân hình nam tử đỉnh đầu bạch quan, chừng 30 tuổi, đứng thẳng trên thạch đạo nghiền nát, thập phần bình tĩnh thong dong. Nam tử gọi là Thác Bạt Hoành này nhàn nhạt cười. Ta cũng không phải là vương bát đản, ta chính là hộ pháp trưởng lão thứ 19 của Sâm La Điện. Người đưa thần nữ đường đường đi nơi nào rồi? Thường Đại Khải hét lớn một tiếng, thập phần tức giận, giơ lên một cây thạch đao nặng đến 3.000 cân, liền bổ tới Thác Bạt Hoành. Thác Bạt Hoành đã đến cảnh giới cửu phách trung kỳ, so với Thường Đại Khải còn cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng chiến lực lại cao hơn rất nhiều, căn bản không thể để Thường Đại Khải vào mắt. Hai chân nhẹ nhàng vừa lui, thân thể liền phiêu nhiên bay ra vài trăm thước, trên mặt mang theo dáng cười khoan thai, nói: Loại cổ cường man nhân như các người, cho dù chiến lực đã đến cấp bậc cựu phách sơ kỳ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tu sĩ cựu phách sơ kỳ. Cho nên Phong Phi Vân thấp hơn người hai cảnh giới cũng có thể tiếp được bà búa của người. Đó cũng không phải do Phong Phi Vân mạnh, mà là cổ cường nhân các người quá ngu xuẩn. Lợn rừng dù có cường đại cũng chỉ là miếng thịt trong nhân loại thôi. Ta giết ngươi! Thường Đại Khải dẫn theo thạch đao hô hô xanh uy, lần nữa giết ra. Một đao bố ra một đạo địa liệt cự đại, nhưng ngay cả góc áo Thác Bạt Hoành cũng không chém chúng. Ra tay! Phong Phi Vân cảm thấy lúc này là thời cơ tốt nhất để ra tay. Bảo Mạc Trùng Cơ dẫn đầu 50 tên binh sĩ thần vũ quân cưỡi dị thú, nghênh chiến lên. Dùng chiến lực 50 đầu dị thú vương giả này cũng đủ để tọa thành uy, tạo thành uy hiếp cực lớn cho Thác Bạt Hoành. Mà cùng lúc đó, trong thân thể Phong Phi Vân lao ra 40 đạo thần thức, chiều đến thổ tinh khí giữa thiên địa, khí thể màu vàng bao lấy thân thể hắn, sau đó cả người liền biến mất, chìm vào trong đất. Phong Phi Vân, chạy đi đâu? Thác Bạt Hoành trông thấy Phong Phi Vân chìm xuống mặt đất, liền biết rõ hắn muốn đi cứu thiên vũ thần nữ. Vì vậy lợi dụng bàn tay hóa thành lưỡi đao, chém xuống lòng đất một đao. Đao khí dài chừng 30 thước, giống như một thanh thiên đao, bổ đại địa ra sâu mấy chục thước. Phong Phi Vân ở dưới lòng đất đánh ra một quyền, trên nắm tay có vạn thú đồ văn, đánh nát đào khí. Thác Bạt Hoành muốn lần nữa ra tay, nhưng lại bị dị thú nhấn chìm. 50 đầu dị thú khổng lồ đồng thời rơi lên cao chiến đề, muốn giày xéo lấy hắn. Tất cả dị thú đều vồ hụt, Thác Bạt Hoành biến mất trên mặt đất, cũng chìm vào lòng đất. Tên vương mắt đạt Thác Bạt Hoành này cũng chui vào lòng đất rồi. Thường Đại Khải một quyền đánh lên mặt đất, muốn chấn Thác Bạt Hoành ra. Nhưng lúc này, mặt đất lại cứng như thần thiết, không cách nào phá vỡ. Hiển nhiên là do Thác Bạt Hoành đã sử dụng cấm thuật nào đó, phong bế đại địa. Mặc Trùng Cơ và Trần Đạo Nhiên cũng muốn mở ra mặt đất chui xuống dưới, nhưng đều thất bại. Đại địa cứng rắn tựa như kim cương vậy, không gì phá nổi. Hiện giờ phải làm sao đây? Thác Bạt Hoành nhất định đã đuổi theo thần vương đại nhân. Trần Đạo Nhiên có chút lo lắng. Dù sao thân phận Phong Phi Vân thực sự rất cao. Nếu ở Cố Quân Phủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trần Đạo Nhiên hắn sẽ khó mà chịu nổi. Mạc Trùng Cơ thần sắc sáng tối bất định, cuối cùng cắn răng nói: Ta hiện giờ liền phát tin tức về thần đô, bẩm báo mọi chuyện ở đây cho tần đế. Thế của Cố Quân Phủ đã càng lúc càng hung hiểm và vi diệu. Sâm La Điện cũng tham dự vào, nhất định là thỉnh cầu trợ giúp. Mạc Trùng Cơ khắc phục khắc lục Tốt Ngọc Phi Phù, sau đó liền đánh ra ngoài, chuyển ra vụ thần Man Thành, bay về nơi cuối thiên mạc. Tuy rằng một chiều này là nước xa không cứu được lửa gần, nhưng lại là biện pháp duy nhất bọn hắn có thể nghĩ ra được hiện giờ. Phong Phi Vân tu luyện tiểu diễn thuật đã lĩnh ngộ được 4/10, nắm giữ ngũ hành nguyên khí ở giữa thiên địa càng lúc càng thuần thục. Thân thể hành tẩu trong đất bùn lại phảng phất như cá bơi trong nước, đặc biệt nhẹ nhõm tự tại. Thác Bạt Hoành quả nhiên đuổi theo. Phong Phi Vân cảm giác được địa thế đại địa đang biến hóa, đứng trong đất bùn đen kịt, hai tay kết nối địa thế, đánh ra một đạo địa thế chấn động, dùng tầm bảo thuật pháp phát động công kích với Thác Bạt Hoành ở xa xa. Thác Bạt Hoành không chỉ tu luyện cao tuyệt, cũng tinh thông địa thế diễn biến, tế ra chính căn thần châm, hào quang thời gian lập lòe, biến thành chính căn côn sắt dài trăm thước, định trụ địa thế lòng đất, tốc độ không giảm, tiếp tục đuổi theo. Thần Vương đại nhân, chẳng lẽ người cũng cảm thấy hứng thú về thiên vũ thần nữ sao? Thác Bạt Hoành đuổi đến rất gấp, hai chân đi trong tầng đất, lòng bàn chân dẫm lên hai tòa trận vân, phảng phất như truy tình trục nguyệt vậy. Phong Phi Vân ở trong đất bùn tìm kiếm được dấu vết Bạch Ngân thần kiệu lưu lại, chân đạp lần hồi tật tốc, thân thể tự như biến thành một đạo thiểm điện, theo dấu vết đuổi theo. Phong Phi Vân luân hồi tật tốc, tốc độ cực nhanh, nhưng Thác Bạt Hoành cũng biết một loại vô thượng thần pháp, thân thể tự như một vòng mặt trời màu vàng, chăm chú đuổi theo Phong Phi Vân. À, ta biết rồi, Thần Vương đại nhân của một cướp lấy thiên vũ thần thụ trong thiên vũ thần nữ, tăng lên tu vi của mình. Thác Bạt Hoành đang thăm dò mục đích thực sự của Phong Phi Vân. Thiên vũ thần thụ không có hứng thú. Phong Phi Vân lần nữa đánh ra một chiều địa thế đại thuật, nhằm từ trong lòng đất đều tuôn trào, biến thành mấy chục đầu nhằm tường đại long, đồng thời công phạt tới Thác Bạt Hoành ở bên ngoài mấy chục dặm. Thác Bạt Hoành tuy rằng chỉ có cảnh giới cựu phách trung kỳ, nhưng cựu phách trung kỳ bình thường tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Bằng không thì hắn cũng không làm được hộ pháp trưởng lão thứ 19 của Sâm La Điện rồi. Thác Bạt Hoành tuy rằng nhìn như chỉ chừng 30, nhưng trên thực tế đã vượt qua 300 tuổi, chính là tà đạo bá chủ thế hệ trước. Phong Phi Vân hiện giờ khối phượng cốt thứ hai còn kém một bước mới có thể luyện thành. Đối mặt với nhân vật như thế, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Thác Bạt Hoành cầm trong tay chín căn thần châm, tựa như nắm chín căn địa đề sơn mạch, đơn giản đánh tan mấy chục đầu nham tường đại long. Sau đó đánh chín căn thần châm ra ngoài, biến thành chín đạo ô quang khổng lồ, đâm thẳng vào sau lưng Phong Phi Vân. Chín căn thần châm này cũng không phải phàm phẩm, trên đó ẩn chứa cổ vu kinh khí, uy thế kinh người, giống như chín đầu thần long dương nanh múa vuốt phá không mà đến. Phong Phi Vân vội vàng dậm chân, tế ra kình thiên côn, đứng ở bên bờ một mạch nước ngầm, côn sắt trong tay quét ngang ra ngoài, 100 tòa trận pháp bên trong đồng thời vận chuyển, bộc phát ra uy thế kinh thiên. Côn sắt trở nên vô cùng cực lớn, đánh bay chín căn thần châm trở về đều bị tổn thương, cổ vũ kinh khí trên đó bị triệt để đánh tàn. Đây là uy năng của tam phẩm đỉnh phong linh khí, lực lượng không phải chuyện đùa. Thác Bạt Hoành thu hồi chín căn thần châm, vầng sáng trên thần châm trở nên thập phần ảm đạm, khiến hắn đặc biệt đau lòng, thở dài nói: Thần Vương đại nhân, nếu thực sự không có hứng thú với thiên vũ thần thụ thì sao phải cực khổ dốc sức liều mạng như vậy chứ? Phong Phi Vân và Thác Bạt Hoành cách một đầu mạch nước ngầm, trên mặt sông Yên Vân dài rác, nước chảy róc rách, tự như một tòa địa đề lòng cung vậy. Mặc dù đối phương là một vị tà đạo bá chủ sống mấy trăm năm, nhưng Phong Phi Vân lại không chút sợ hãi, cười nói: Lại có thiên vũ thần thụ đến cùng là vật gì? Thác Bạt Hoành cũng không vội vã ra tay, đứng ở bên kia mạch nước ngầm, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Phong Phi Vân vậy mà thực sự không biết thiên vũ thần thụ, vậy hắn đuổi theo thiên vũ thần nữ làm gì? Chẳng lẽ hắn ngay cả thiên vũ thần nữ cũng dám nhúng chàm sao? Thác Bạt Hoành nhẹ gật đầu, cảm thấy khả năng này không phải không có. Người khác có lẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng Phong Phi Vân lại tuyệt đối làm được. Đã sớm nghe nói qua danh tiếng phong lưu của Phong Phi Vân, hôm nay gặp được quả nhiên không sai. Thác Bạt Hoành ngược lại cũng không vội ra tay, vác lấy hai tay, dáng người chắc tuyệt, nói:

Điểm này Phong Phi Vân vẫn có chút đồng ý. Nếu yêu tộc thực sự xâm lấn đại quy mô Thần Tấn Vương Triều, cho dù tấn đế đời thứ nhất có kinh tài tuyệt diễm thế nào, cũng không thể là đối thủ của bầy yêu được. Đồng Lô Sơn chính là lúc trước Thiên Vũ Đại Thần đại chiến với yêu tộc vương giả. Chỗ đó biến thành một mảnh thần hư, để lại vô số thi thể yêu tộc. Nghe đồn còn có yêu tộc thần tàng vùi trong đó. Chỉ là Đồng Lô Sơn vô cùng nguy hiểm, để lại bất diệt ấn ký của Thiên Vũ Đại Thần và yêu tộc vương giả. Coi như là chân nhân tiến vào trong đó, không cẩn thận cũng có thể sẽ chết, không có chỗ chôn. Thác Bạn Hoành nói. Phong Phi Vân đứng ở đối diện, cười cười. Người vì sao lại nói với ta nhiều như vậy? Thác Bạn Hoành cũng cười cười, nói. Đó là bởi vì ta hoàng thiếu chủ của chúng ta muốn cùng Thần Vương Đại Nhân đánh cờ một hồi. Mà trận đánh cờ này có quan hệ với Vù. Thì ra là đến tuyển chiến. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ Thác Bạn Hoành làm như vậy có nguyên nhân rất lớn, là đang muốn kéo dài thời gian. Không muốn Phong Phi Vân đuổi tới chỗ Thiên Vũ thần nữ, gián tiếp cuốn lấy Phong Phi Vân. Thác Bạn Hoành dừng một chút, mới từ từ cười nói. Không dối hạt Thần Vương Đại Nhân, Sầm La Điện chúng ta sắp được thống nhất. Một khi Sầm La Thập Điện hợp nhất, thì tất nhiên sẽ kiếm chỉ trong thiên hạ, đoạt giang sơn của Thần Tấn Vương Triều. Tà Hoàng Đại Nhân nói, thiếu chủ và Thần Vương Đại Nhân đều là anh kiệt một đời tuổi trẻ, lại phân biệt đại biểu Sầm La Điện và Thần Tấn Vương Triều, cho nên muốn các người đánh cờ một hồi, xem các người ai mạnh hơn ai. Vậy nếu ta không muốn thì sao? Phong Phi Vân cười nói. Phong Phi Vân cũng không muốn làm chuyện bị người an bài, có một loại cảm giác bị người chế trụ. Tháp Bạn Hoành cười nói. Nếu Thần Vương Đại Nhân không muốn, vậy thì thiếu chủ chỉ có thể giết chết 4 vị yêu nữ kia của Sầm La Điện, hủy đi huyết cấm huyền trạc trong tay các nàng. Nghe đến đó, sắc mặt Phong Phi Vân không thay đổi, nhưng trong lòng lại nhảy lên. Tả Hoàng thiếu chủ làm sao biết được mục đích tả tới cổ cương phủ. Phong Phi Vân chỉ xoay chuyển trong đầu một chút liền hiểu được, trong mắt sinh ra lạnh buốt. Chuyện này chỉ có hắn và Bạch Như Tuyết mới biết được. Việc này tiết lộ ra ngoài, nhất định là nàng âm thầm mật báo thông chi cho người Sầm La Điện, cho nên người Sầm La Điện mới dùng huyết cấm huyền trạc để quản thúc hắn. Cho nên nói, nữ nhân biểu lộ ra cực kỳ nghe lời lại ôn nhu, nhưng không biết lúc nào sẽ ở sau lưng cho người một đao ngay. Bạch Như Tuyết hiển nhiên chính là nữ nhân như vậy. Yêu nữ bị Nam Cung Hồng Nhan dùng huyết cấm huyền trạc quản thúc tổng cộng có 7 người, phân biệt đến 7 tòa toàn tà điện, ngoại trừ Bạch Như Tuyết còn có Lục Ly Vi quay về Phổ Đà Sơn, Vạn Hương Sầm đều phục phong ra. Mà 4 yêu nữ còn lại đều bị bắt đến Sầm La Điện bản bộ, bị Tà Hoàng thiếu chủ khống chế. Tà Hoàng thiếu chủ dùng 4 cái huyết cấm huyền trạc này để áp chế Phong Phi Vân, là muốn Phong Phi Vân toàn lực đấu với hắn. Chỉ có đánh bại Phong Phi Vân khi chiến ý mạnh nhất thì hắn mới có cảm giác thành tựu. Phong Phi Vân nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, chợt liền lộ ra dáng cười, nói: Sầm La Điện, không hồ là Sầm La Điện. Thác Bạn Hoành cười nói: Đây cũng là do Thần Vương Đại Nhân ưu tú, phóng mắt khắp toàn bộ Thần Tấn Vương Triều, cũng chỉ có Thần Vương Đại Nhân mới xứng làm đối thủ của thiếu chủ. Trận đánh cờ này sẽ liên quan đến ai có thể thống nhất cổ cương phủ, trở thành chủ nhân sau màn ở cổ cương phủ. Nếu thiếu chủ chúng ta thua, sẽ ra tay dâng 4 vị yêu nữ vào huyết cấm. Nếu Thần Vương Đại Nhân thua, vậy thì Thần Vương Đại Nhân nhất định phải quy phục Sầm La Điện chúng ta, trở thành một thành viên của Sầm La Điện. Thống nhất cổ cương phủ, trở thành chủ nhân sau màn của cổ cương phủ. Ta hiểu rồi, các người lùng lay phản đồ của Vu Thần Điện Cổ Lực Đạt chính là muốn mượn nhờ tay của hắn cướp lấy Thiên Vũ thần thụ trong cơ thể Thiên Vũ thần nữ, trở thành tân chủ nhân Vu Thần Điện. Sau đó hắn lại dùng danh nghĩa Thiên Vũ đại thần muốn cổ cương bộ ngừng chiến, tăng thêm Sầm La Điện các người sau lưng vận tác. Chỉ cần thời gian rất ngắn thì toàn bộ các cổ cương bộ đều sẽ rơi vào tay Cổ Lực Đạt. Các người lại khống chế Cổ Lực Đạt, vậy thì có nghĩa là ở sau màn khống chế cổ cương phủ, hơn nữa còn không sợ bị Thiên Vũ đại thần trách phạt. Phong Phi Vân cười nói, Thần Vương Đại Nhân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Có thể nói Ai nắm giữ thiên vu thần thụ, khống chế được vu thần điện, thì người nó có thể khống chế toàn bộ cổ cương phủ, trở thành người thắng cuối cùng. Tháp Mạt Hoành nói. Phong Phi Vân tiếp tục nói. Đã khống chế thiên vu thần thụ, nói không chừng tương lai còn có thể mượn lực lượng của thiên vu đại thần, mở ra yêu tộc thần tàng trong Đồng Lô Sơn. Thậm chí mượn lực thiên vu đại thần chinh chiến thiên hạ, diệt thần tấn vương triều, thảo phạt địa vị trí tôn của thần linh cung. Nụ cười trên mặt Thác Bạt Hoành càng phát ra sáng lạn, có chút chắp tay nói. Loại hành động vĩ đại trên đời vô song này, nếu có thể cùng thần vương đại nhân làm ra, cùng nhau đối địch, đó mới là chuyện vui của nhân sinh. Thác Bạt Hoành nói như vậy, tự nhiên là hy vọng Phong Phi Vân bại bởi Tà Hoàng thiếu chủ. Như vậy Phong Phi Vân cũng sẽ trở thành một thành viên của Sâm La Điện. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ ở cùng một trận doanh, có thể cùng nhau đối địch rồi. Hoặc là nói, Thác Bạt Hoành căn bản không tin tưởng Phong Phi Vân sẽ thắng. Phong Phi Vân tuy rằng ưu tú, thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, mới tu luyện mấy năm mà thôi. Căn bản không thể nào là đối thủ của Tà Hoàng thiếu chủ được. Chỉ tiếc, ta rất không thích bị người ta chế trụ. Chỉ sợ vô duyên cùng các hạ mở ra một thịnh thế thiên hạ rồi. Phong Phi Vân cười dài một tiếng, trên trần lộ ra 40 đạo ân ký bất đồng. Thân thể biến thành một đoàn vầng sáng màu vàng, trực tiếp đầu vào bùn đất, tự nhiên đâm vào một tầng nước gợn vậy. Cả người đều biến mất vô tung. Tháp Mạt Hoành thời khắc đều chú ý đến nhất cử nhất động của Phong Phi Vân. Ngay khi thân thể Phong Phi Vân khẽ động, hắn cũng lập tức đuổi theo. Trên lòng bàn chân có hai tòa trận ấn đường, dài một thước hiện lên, tự như dẫm lên hai tòa thần thai. Trần đạp trận vân, đuổi theo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dọc theo dấu vết Bạch Ngân Thần Kiệu để lại đuổi theo. Trong lòng của hắn cũng có kiêu ngạo của mình, không cho phép thua bất cứ kẻ nào. Mặc dù là Tà Hoàng thiếu chủ thì đã sao? Nếu người đã muốn đánh cờ, vậy ta sẽ khiến người thua triệt để. Phía sau, Tháp Bạt Hoành đuổi đến thập phần gấp, lần nữa đánh ra 9 căn thần châm, biến thành 9 căn thần thiết cực lớn, muốn quấy nhiễu bước chân Phong Phi Vân. Thần thể Phong Phi Vân mạnh mẽ lướt tới như một đạo điện tỏa, lao ra mặt đất, chui từ dưới đất lên. Hắn là dọc theo dấu vết dưới lòng đất đuổi lên mặt đất. Đến mảnh đại sơn hoang vu này, cũng không biết đã rời xa vu thần Man Thành bao nhiêu ngàn dặm rồi nữa. Lướt nhìn lại thảm thiên phong loan vô tận, núi lớn thay nhau nổi lên, hiểm cốc trùng trùng. Cây cối ở đây đều thập phần cổ xưa, có tử mộc sinh trưởng đến hơn 1.000 năm, to đến 5 người ôm không hết. Trên người Phong Phi Vân mang theo một cổ khí tức hùng hãn mà uy mãnh. Chút ít dị thú và hung cầm trong rừng cây đều bị người đột nhiên đến dọa cho khiếp sợ. Trong miệng Phong Phi Vân phát ra một tiếng thét dài, giống như vạn thú tề minh, vang vọng núi rừng. Vô số dị thú nghe được tiếng gào liền lập tức chạy như điên qua, giống như được vương giả triệu tập vậy. Tháp Bạt Hoành vừa đuổi theo ra mặt đất, đã bị mấy chục đầu dị thú cường đại vây công. Một hồi luống cuống tay chân, cầm trong tay 9 căn thần châm, quét ngang tại chỗ. Có rất nhiều dị thú đều chết ở trong tay của hắn. Một tòa núi lớn cách đó không xa, bị thần châm đánh trúng, ngọn núi sụp đổ xuống, cắt thành hai đoạn. Nhưng dị thú căn bản giết không hết, liên tục không ngừng bay đến. Ở trên người của hắn lưu lại mấy đạo vết thương. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh, ngọn núi đứt gãy, dáng người thẳng tắp, thành y bồng bềnh, cười vàng nói. Thác Bạt Huynh, sau này còn gặp lại. Phong Phi Vân thân thể khẽ động, liền tự như một đạo thanh sắc lưu tinh sông lên trời cao, thẳng vào tầng mây, hăng hái chạy về phía nam. Phong Phi Vân, ngươi đừng đi. Chính căn thần châm trong tay Thác Bạt Hoành bị máu tươi nhuộm đỏ, như một tuyệt thế chiến thần, đánh cho mấy chục đầu dị thú hóa thành huyết vũ, mở ra một đạo lỗ hồng muốn lao ra đuổi giết Phong Phi Vân. Phía trên thiên mạc, một đầu dị cầm dài đến hơn 90 mét thò ra móng vuốt khổng lồ, mang theo lôi đỉnh điện quang, bắt lấy bờ vai của hắn, kéo xuống một mảng lớn huyết nhục. Tháp Bạt Hoành bị đầu dị thú này ngăn cản, lần nữa lầm vào vòng vây dị thú, không cách nào thoát thân được. Bạch Ngân Thần Kiệu khí tức càng lúc càng gần, Phong Phi Vân bay trong đám mây, hai mắt mở rộng, trong mắt có hai đầu phượng hoàng hỏa hồng xông ra, tự như một mảnh thần hà hiện hiện trên trời cao, nhìn thấy rõ ràng từng cọng cây ngọn cỏ ngoài ngàn dặm.